Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 37, hắn là đỉnh cấp. Cầu đầu đính, bên trong đại lâu, tràn ngập yên tĩnh, siêu phàm các thương binh từng cái lộ ra nụ cười. Nhưng chạy ra cao ốc đường hồng, ý cười lại ngưng kết ở khóe miệng. Làm sao, còn có... Đường hồng lăng lăng đứng ở vỡ vụn pha lê cửa lớn ngay phía trước. 300 mét có hơn, sáng lên thần thánh ánh sáng, xuất hiện hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Sức của một người, rốt cuộc có hạn, đường hồng thực sự quá mệt mỏi. Bất luận là sức chịu đựng yếu tố, vẫn là chống văng ý chí lực cũng làm cho hắn không thể tiếp tục được nữa. Ý chí là có hạn. Giấy lên đoàn lửa kia, cực đại tiêu hao ý chí lực, nhưng là không đốt tín niệm ý chí hỏa diễm. Đường hồng cũng không nắm chặt nhanh như vậy đánh gục toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Đành phải cường nhắc một hơi, miễn cưỡng hội tụ ý chí lực. Luôn có người hỏi, đến cùng cái gì là siêu phàm? Siêu phàm, chính là lúc tuyệt vọng vẫn có hy vọng, thân ở không thể tuyệt cảnh. Đánh ra một con đường, đánh ra một cái khác khả năng. Những đồ đáng chết này, thí thần, đường hồng bi thảm nở nụ cười. Chuyện đến nước này, lùi không được. Từ vận hàn lâm du những người kia rút đi, có thể thông cảm được, cũng là lý trí cách làm, cũng không ảnh hưởng tự thân ý chí hoặc là thứ nhất tín niệm. Mà đường hồng rút đi nơi đây, thí thần lâm thời tín niệm sẽ tan vỡ, ý chí lực sẽ tan rã, tư duy ý thức hỗn loạn, gợi ra não tử vong. Đây chính là vi phạm tín niệm nghiêm trọng đánh đổi. Cái này tín niệm quá hung tàn. Đối mặt thần chỉ, hoặc là thí thần hoặc là chết. Đường hồng nhả ra hai khẩu khí, cất bước tiến lên, liền nghe đến trên không vang lên máy bay trực thăng trải qua âm thanh. Kia rừng rực ánh mặt trời, lắc đến người có chút không mở mắt ra được. Từ khi Lý Quang Lỗi quyết ý liều mạng, lại tới tôn thường quy thần kia bị đường hồng đánh gục, đã qua dòng dã 12 phút rồi. Vo ve, trên không máy bay trực thăng kia chợt lóe lên. Đường hồng chống đỡ mi mắt, mơ hồ nhìn thấy một cái bóng người thon thả từ trời cao nhảy xuống, phảng phất ngoài vũ trụ thiên thạch đập xuống đại Tây Dương, ầm ầm rơi xuống trước mặt hắn. Kia một bộ áo gió đỏ đậm, nồng đậm màu máu, liệt liệt chuyển động. Người kia nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt như chớp giật, bao hàm khó có thể tin chấn động. Đường hồng, chúng ta đến muộn rồi. Nàng nhận biết được đường hồng hung bạo khí thế, tức khắc rõ ràng tôn kia hình người thường quy thần e sợ đã bị đường hồng một mình đánh gục. Nàng nhìn chằm chằm đường hồng, chính là tổng bộ cố vấn văn phòng Sử Dư Mính. Đường hồng, hắn làm thế nào đến? Dư Mính thị lực rất mạnh, quét mắt, liền nhìn thấy cao ốc đường nối bên trong thường quy thần phá nát hài cốt. Cố vấn cấp bậc nhân vật, cuối cùng đến, đường hồng như chút được gánh nặng. Trong phút chốc, sức của một người biến mất. Tăng vọt sức mạnh ý chí cảnh giới tất cả đều khôi phục bình thường. Bao quát thí thần thứ nhất tín niệm cũng rút đi, ở trong lòng tiêu tan. Lệnh đường hồng cũng lại ngăn chặn không được nội tâm phẫn nộ, bi thương, cùng với nồng đậm oan ức. Dư cố vấn, đường hồng kém chút tan vỡ, gầm nhẹ nói, bình thường gấp rút tiếp viện cũng đều chậm như vậy sao? Vì sao? Vì sao? Dư Mính sắc mặt phức tạp, cúi đầu, thấp giọng giải thích nói, có người ẩn giấu tin tức, nói là phòng thực nghiệm đã khởi động tự hủy trang bị. Ai? Đường hồng ánh mắt lấp lóe, lần đầu tiên lóe qua một tia hung tàn vẻ. Dư cố vấn, nói cho ta, người kia là ai? Dư Mính mím mím khóe miệng, nói rằng, người hiện tại tâm tình chập chờn quá mãnh liệt. Yên nĩnh một chút, chiến hậu ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, đường hồng lộ ra một khẩu nhuộm huyết dịch chỉnh tề. Hàm răng, sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, ba bóng người trên không rơi rụng, chỉ so với Dư Mính chậm mấy giây mà thôi. Lại một vị cố vấn cấp bậc, hai vị đỉnh cấp, toàn bộ đến, trong đó một vị đỉnh cấp siêu phàm giả, mày thô mắt to dáng vẻ, chính là tổng bộ Phùng Đồ. Tôn kia hình người thường quy thần ở nơi nào? Đường Hồng, Phùng Đồ sắc mặt rất ngạc nhiên, bởi vì phía trước đại lâu đất trống, rách rách dưới dưới, dường như trải qua từng vòng lửa đạn gột rửa. Nền xi măng, có vết máu, một đường kéo dài đến trong cao ốc đường nối. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, trong lầu ánh đèn mờ tối. Phùng Đồ có chút không thấy rõ, tôn kia hình người thường quy thần đi đâu rồi? Phùng Đồ một mặt không rõ, chết rồi. Đường Hồng sắc mặt mất cảm giác, chạy đi, chạy đến Lý Quang Lỗi bên người. Phùng Đồ, ngươi có biết hay không bộ kia thiết bị dùng như thế nào? Theo sát, Dư Mính quay đầu nhìn về phía một bên khác, giết tới hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Phùng Đồ, ngươi phụ trách hiệp trợ Đường Hồng cứu trị Lý Quang Lỗi. Hai cái này giao cho chúng ta. Nói xong, một bước bước ra. Chu vi 10 mét nền xi măng kèn kẹt nứt ra. Chiến, hai vị cố vấn, một vị đỉnh cấp, đón nhận hai tôn thường quy thần. Chỉ một thoáng, rung trời động địa. Đường Hồng khóe mắt dư quang cuối cùng thấy được cố vấn cấp bậc sức chiến đấu. Vẻn vẹn một lòng bàn tay trực tiếp lật tung thường quy thần. Đỏ như máu áo choàng tung bay. Đó là Dư Mính phẫn nộ. Nàng cho rằng, Mạc Tu Sinh, Lô Dục Dân, bao quát Ngưu Hạ Xuyên tất cả đều hy sinh rồi. Nàng cho rằng, sinh thời lại cũng không nhìn thấy những đồng bào này. May là có Đường Hồng. May là có Đường Hồng. Dư Mính căn bản không khắc chế những này cuồn cuộn tâm tình. Nàng đầy đủ điều động tâm tình sức mạnh, tăng thêm nhân thể, tăng thêm ý chí. Một bên khác, Phùng Đồ đầy mặt ngạc nhiên ôm lấy Lý Quang Lỗi như bay chạy hướng trong lầu. Này, thương thế này, bình thường mà nói, thương thế nặng như vậy, Lý Quang Lỗi đã sớm chết rồi mới đúng. Đến cùng là cái gì treo Lý Quang Lỗi cuối cùng một hơi? Phùng Đồ không biết, Đường Hồng không biết, hai người vội vội vàng vàng lên lầu. Ở tầng 2, tìm tới một cái trống rỗng sáng sủa phòng bệnh. Kéo lên rèm cửa sổ, mau mau mau, Phùng Đồ đem Lý Quang Lỗi đặt lên giường, xoay người cầm lấy từng cây thần lực màu vàng óng ống truyền dịch. Não đều hơi đổ mồ hôi, ánh mặt trời bắn thẳng đến có ảnh hưởng. Đường Hồng cũng không hỏi, chân trái phát lực, trực tiếp nhảy qua đi kéo lên sẫm màu rèm cửa sổ. Giao, rèm cửa sổ kéo lên. Ống truyền dịch chuẩn bị xong xuôi, mà nằm ở trên giường Lý Quang Lỗi, huyết dịch dường như đã chảy khô, chỉ có từng giọt chút ít máu tươi, do gãy vỡ cổ tay chảy ra đến, lan tràn màu trắng ga trải giường, nhiễm phải đỏ sẫm màu sắc. Phùng Đồ hai tay đều phát run, thương thế này quá nặng rồi. Hắn thực sự vô pháp ảnh hưởng Lý Quang Lỗi trải qua cỡ nào khốc liệt tình hình trận chiến. Ruột đại lượng tách ra, tràn ngập huyết khí nội tạng bại lộ ở Phùng Đồ ánh mắt bên dưới. Hình như là ngàn đao bầm thây cực hình, lần lượt xuyên qua nhân thể, vị trí trái tim, không có động tĩnh, toàn bộ bụng, toàn nát rồi. Trời ơi, Phùng Đồ nôn nóng mà lại bình tĩnh đâm vào từng cây thần lực màu vàng óng ống. Truyền dịch, cầm lấy may vá. Nỗ lực đem Lý Quang Lỗi vết thương khâu lại, nhưng vết thương quá nhiều, xác thực, Phùng Đồ không lọt mắt Lý Quang Lỗi, vẫn cho rằng Lý Quang Lỗi dùng cao cấp thần vật chính là lãng phí. Nhưng là khinh bỉ về khinh bỉ, hắn không thể thấy chết mà không cứu, siêu phàm ở giữa ân oán, chính diện giải quyết, mặt trái giở trò xấu hành vi, không phải siêu phàm. Vĩnh viễn không thể thành siêu phàm. Chống đỡ, hấp khí, Phùng Đồ gấp giọng gọi dậy đến. Khâu vết thương, hắn cảm giác hình như ở xử lý một bộ thi thể. Hoàn toàn không có động tĩnh, trái tim không nữa nhảy lên đến, thần lực truyền vào cũng không ý nghĩa à. Hấp khí, hấp khí, hấp khí, Phùng Đồ thật cuống lên, đồng tử căng lại, may vá ở đầu ngón tay xen kẽ, nhảy lên, lấp lóe, hắn đã đem hết toàn lực, bên trong gian phòng y nguyên vắng vẻ, không có dù cho một chút xíu tiếng tim đập âm, một kim một chỉ, hai đôi ánh mắt ba người, chấn cảm nhưng rất mạnh, ngoài cửa sổ vang lên kịch liệt nổ vang thanh âm, cùng bên trong gian phòng trên giường này thi thể hình thành so sánh rõ ràng. Thần lực còn đang truyền vào, trên tường đồng hồ báo thức kim đồng hồ còn đang tí tách chuyển động. Bồng, Đường Hồng một quyền nện ở trên bắp đùi mình, kiềm chế rít gào lên, Lý Quang Lỗi người tiện nhân kia. Bồng, kia trái tim bỗng run lên, rất yếu ớt, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại kiên quyết không rời bắt đầu nhảy lên. Được rồi, Đường Hồng sắc mặt bình tĩnh. Ta rút về câu nói trước. Phùng Đồ ngớ ngẩn, vừa khâu lại Lý Quang Lỗi vết thương trên người, vừa lắc đầu bật cười nói, thật là kỳ quái, lấy tiêu chuẩn siêu phàm ý chí, hẳn là chống không tới hiện tại mới đúng vậy. Hắn nói ra, mãnh liệt như vậy, cầu sinh dục đã không phải đơn thuần muốn sống không muốn chết, mà là chờ đợi cái gì, thật làm cho người không nghĩ ra a. Tiếp. Phùng Đồ đổi một cái châm, ung dung thong thả nói lên, Đường Hồng, không nghĩ tới ngươi còn dám cùng cái tên này đồng thời tham chiến. Phải biết, hắn là đỉnh cấp, ngồi ở một bên nhắm mắt lại Đường Hồng bỗng nhiên đánh gãy Phùng Đồ cảm khái. Phùng Đồ, nằm ở trước mặt ngươi, là một vị đỉnh cấp, Đường Hồng vẫn như cũ nhắm hai mắt, nhưng giọng nói kia, dị thường chăm chú nghiêm túc. Nửa giờ sau, mệt đến cực hạn Đường Hồng lại lần nữa mở mắt ra. Đập vào mắt trước khuôn mặt, là Dư Mính cố vấn nhẹ giọng hỏi dò. Cảm giác làm sao? Vẫn được, Đường Hồng đúng rồi đối khẩu hình. Chống ghế dựa, miễn cưỡng đứng dậy, hắn chỉ trên giường Lý Quang Lỗi, lại chỉ ngoài gian phòng. Hai người đến ngoài cửa, Đường Hồng mới mở miệng. Xoa xoa mi tâm chỗ, Dư cố vấn, hết thảy đều kết thúc rồi à? Dư Mính gật gù, thắng rồi, một tôn nguy hiểm thần cùng ba tôn thường quy thần tất cả đều đánh gục. Cái kia siêu phàm tầng thứ tín đồ đang ở cha, bại lộ một cái, liền có cơ hội truy tra ra càng nhiều tín đồ. Đến tiếp sau công tác rất rườm rà, trong thời gian ngắn cũng không nói được. Ngưu Hạ Xuyên muốn chết muốn sống ầm ĩ muốn gặp ngươi. Ngươi trước đi xem hắn một chút đi. Dư Mính mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nàng cũng không khuyên nổi Ngưu Hạ Xuyên. Kia tính tình quật cường phảng phất một đầu trâu. Tốt, ta qua xem một chút. Đường Hồng trải qua Phương Nam Tuân gian phòng. Hướng trong liếc nhìn, ngạc nhiên phát hiện Phương Nam Tuân ngủ say. Dư Mính ở bên giải thích nói, Phương Nam Tuân thân thể phát sinh nhẹ nhàng dị hóa, hôn mê ngủ thiếp đi, tổng bộ giám định quá rồi là chuyện tốt. Đường Hồng bừng tỉnh, phòng trừng ở khai chiến trước, Phương Nam Tuân liền không chịu được nữa cơn buồn ngủ kéo dài. Nằm xuống ngủ thiếp đi, lại cùng Dư Mính xác nhận hai lần, nhìn thấy Phương Nam Tuân gian phòng chữa bệnh thiết bị đều bình thường. Đường Hồng hướng đi Ngưu Hạ Xuyên vị trí gian phòng, đẩy cửa mà vào, ngửi được quả táo mùi vị. Hai tay hai chân sắp hoàn toàn thành hình Ngưu Hạ Xuyên dựa vào ở đầu giường. Trước mặt trôi nổi một cái gặm gần một nửa táo xanh. Ý chí lực can thiệp hiện thực, xác thực mạnh mẽ, nhìn thấy Đường Hồng đầy mặt trắng xám đi tới. Ngưu Hạ Xuyên rất rõ ràng sửng sốt một chút. Đường Hồng, ngươi làm sao vẫn không có rút đi? Sắc mặt kém như vậy, thương đến đâu à? Mau tới đây để cho ta xem. Thương không nặng, đối lập Lý Quang Lỗi mà nói, Đường Hồng cho là mình điểm ấy thương căn bản không gọi thương. chỉ là thể lực tiêu hao hết rồi. Đường Hồng bỏ ra mỉm cười, đi tới bên giường, nhẹ nhàng thở hổn hển. Ta cảm giác có chút hư thoát, khả năng muốn nghỉ ngơi 2 ngày này có thể không ổn, phải chú ý thân thể. Hư có thể vạn vạn không được. Hắn trêu ghẹo lên, lại cẩn thận quan sát Đường Hồng bên ngoài thân da thịt. Tương đối hồng hào, thương thế xác thực không nghiêm trọng. Ngưu Hạ Xuyên lúc này mới yên tâm nói rằng, Từ Vận Hàn các nàng đều lui lại chứ. Đường Hồng gật đầu, ân. Ngưu Hạ Xuyên lại mở miệng nói, ngươi sau đó không muốn lại làm như thế, quá nguy hiểm. Theo Từ Vận Hàn đồng thời rút đi mới là quyết định chính xác. Được rồi, ngày hôm nay tới trước nơi này, chúng ta sẽ còn muốn gặp một người. Hắn đang chờ đợi một người. Ồ, cứ việc Đường Hồng cảm thấy Ngưu Hạ Xuyên giảng những câu nói này có chút kỳ quái, nhưng đầu tùm la tùm lum, cũng không tâm tư nghĩ quá nhiều. Đường Hồng đứng dậy rời đi, lại nghe được sau lưng vang lên Ngưu Hạ Xuyên vui cười hớn hở âm thanh. Trừ bỏ Dư Mính, Đường Hồng ngươi vẫn là chiến hậu cái thứ nhất sang đây xem ta. Đường Hồng quay đầu nghi ngờ nói, cái gì a? Không phải ngươi nhất định phải gọi ta lại đây à? Ngưu Hạ Xuyên ngớ ngẩn, hình như không nghe rõ. A, hắn chính cắn táo xanh, mắt to trừng mắt nhỏ. Đường Hồng cau mày nói, tổng bộ Dư Mính Dư Cố Vấn nói ngươi ầm ĩ muốn tìm ta. Khả năng là Dư Cố Vấn hiểu lầm cái gì đi. Thời khắc này, hình như có sấm sét đánh xuyên qua giữa hai lỗ tai. Hắn muốn gặp vị kia đỉnh cấp. Dư Mính đáp ứng rồi. Không mấy phút nữa, Đường Hồng đi vào. Ngưu Hạ Xuyên phảng phất nghĩ thông suốt rõ ràng khó có thể kể ra sự thực. Lẽ nào, Đường Hồng chính là người kia? Ngưu Hạ Xuyên hoàn toàn bối rối. Mục Không Tiêu cự, thoáng trầm ngâm một chút. Không khoa học, hẳn là nơi nào lầm đi. Ngưu Hạ Xuyên cắn quả táo, hì hục, nuốt vị táo nước bọt. Cái kia đánh tới dưới lầu lối vào cửa chính toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Lẽ nào là, ngươi? Ngưu Hạ Xuyên không biết làm sao hỏi. Vạn nhất là hiểu lầm, vậy thì quá lúng túng, sẽ ảnh hưởng Đường Hồng tự tin. Cái gì? Đường Hồng vò đầu lạnh nhạt nói, tôn thường quy thần kia ta không phải đánh đã chết rồi sao? Lời vừa nói ra, trong phòng vắng vẻ, dường như thời gian đều dừng hình ảnh. Ngưu Hạ Xuyên vẫn cứ cắn táo xanh, kia hàm răng phảng phất khảm nạm ở phần thịt quả bên trong. Cả người vẫn không nhúc nhích sửng sốt ở đầu giường. Răng rắc một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra cắn miệng táo xanh. Ngưu Hạ Xuyên cảm giác lỗ tai điếc, con mắt đại khái cũng mù. Cả người tất cả đều động không được, chỉ có cứng đờ tư duy còn đang một chút vận chuyển. Giống như rỉ sắt cơ khí, đứng ở trước mặt mình. Tuổi còn trẻ Đường Hồng, gia nhập Hoàng Hà tổ chức không bao lâu Đường Hồng, tiến vào tổng bộ đặc huấn doanh không tới 3 tháng Đường Hồng. Hiện nay còn không phải siêu phàm, vô pháp lĩnh Hoa Quốc đăng ký đánh số. Tổng bộ nhất trí cho rằng sang năm mới có thể đạt đến đỉnh cấp Đường Hồng. Một mình giết rồi thường quy thần, vẫn là một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Có thể, nhưng là, ngươi làm sao có thể giết được? Ngưu Hạ Xuyên không phát hiện hắn cổ họng trở nên khan khan. Bình thường tới nói hai cái đỉnh cấp siêu phàm giả đều rất khó giết chết một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Khả năng sao? Khoa học sao? Đường Hồng vẫn là nhân loại à? Ngưu Hạ Xuyên cảm giác mình đại khái gặp phải một cái không kém vĩ đại thần chỉ ấu sinh kỳ sinh vật. Ân, Đường Hồng vẻ mặt thành thật nói, vật kia xác thực rất khó giết. Thần khu vừa không có nhược điểm, ta chỉ có thể một chút đem thần mài chết. Ngưu Hạ Xuyên biểu thị mờ mịt, dáng dấp như vậy a. Đường Hồng tiếp tục nói, ta trước sau tin tưởng chỉ cần chúng ta đủ kiên cường, không chịu thua liền sẽ không thua, gặp phải vấn đề liền tận lực giải quyết vấn đề. Nỗ lực giải quyết một cái, sẽ giải quyết một cái khác. Đừng có ngừng không muốn chạy trốn. Ngươi sẽ phát hiện thắng lợi đang ở trước mắt. Kỳ thực không khó, chí ít không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. Ngươi nói thật có đạo lý. Ngưu Hạ Xuyên ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn thực sự là kém chút tin. Có thể hay không cụ thể nói một chút? Ngưu Hạ Xuyên lại nói. Ân, nói một chút ngươi là làm sao giết tôn kia toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Liền như vậy mấy quyền, Đường Hồng hời hợt ra dấu mấy lần. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, Ngưu Hạ Xuyên la hét muốn thấy mình ý tứ chân chính. Chắp hai tay sau lưng khẽ thở dài. Ta đều đem thần đánh nổ, vẫn như cũ không thấy máu. Nguyên lai thần chỉ thật không có máu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.